Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Bẫy tình ngọt ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Gần sáng tôi mơ màng tiếp đi trong vòng tay. Tôi vẫn còn nhớ lúc cả hai đạt đến cao trào. Người đàn ông đó đã gọi tên tôi, thuận miệng đến mức làm tôi rùng mình. Không biết rằng liệu có phải Khải Lâm đã cho người điều tra về tôi rồi hay không. Tôi tỉnh lại đã là 10 giờ trưa. Giường bên cạnh trống trơn nhưng vẫn còn lưu lại mùi nước hoa nam tính. Tôi uể oải vén chăn ngồi dậy, cơ thể rã rượu nhấc chân không nổi. Căn phòng này rất rộng, nội thất hiện đại với gam nâu trầm. Tôi rảnh rỗi quan sát một lượt, ánh mắt va phải chiếc camera nằm khuất một góc gần khung ảnh. Đúng là thâm sâu, ngay cả phòng ngủ cũng lắp camera. Nói không chừng Khải Lâm đang ngồi một nơi nào đó ung dung, quan sát nhất cử nhất động của tôi. Thu lại ánh mắt hiếu kỳ, tôi khó khăn xuống giường. Bước đến tủ quần áo, tôi lấy đại một chiếc áo sơ mi màu xám đậm, rồi lê lết vào nhà vệ sinh. Đêm qua tôi không về chắc bà ngoại lo lắng. Cũng may có Mỹ Liên, nó biết tôi đang làm gì nên sẽ có cách nói dối bà. Nghĩ vậy tôi tắm sơ qua, rồi nhanh chóng mặc quần áo vào. Lúc soi gương nhìn thấy những dấu hôn chi chít trên cổ, tôi thở dài không biết phải làm sao mà giấu đây. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tầm mắt rơi vào ly nước cùng một vỉ thuốc trên bàn. Khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt. Khải Lâm không thích trẻ con, tỉnh một đêm với anh ta mà nói chỉ giống như một trò đùa. Đột nhiên trong đầu tôi nảy sinh một ý định điên rồ, nhưng khi nhớ tới trong phòng có camera, tôi phải từ bỏ. Mí môi cầm vỉ thuốc bóc ra một viên nuốt xuống. Tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo nhưng không biết ở đâu. Tìm kiếm một hồi thì thấy nằm lăn lóc ở phòng khách, chỉ có một người duy nhất có thể liên lạc được với tôi. Điện thoại vừa kết nối, đã nghe giọng chị Đình mềm mỏng hỏi, em dậy chưa? Rồi ạ. Chị ở trước nhà đợi em, ra đi. Tôi cúp máy nhặt lại túi sách đi ra cửa, ánh mắt không kiềm chế được ngoái đầu nhìn lại ghế sofa một lần nữa. Tôi từng nghĩ lần đầu tiên sẽ để dành cho người đàn ông mình yêu nhất. Thật không ngờ tôi lại dâng hiến nó cho chính kẻ thù của mình. Cái giá phải trả không thể vãn hồi. Tôi đang bước trên con đường do chính mình tạo ra. Mỗi bước đi đều phải trả giá. Chị Đình dừng xe trước cổng, không cần nghĩ cũng biết chị ta hài lòng như thế nào. Tôi vừa ngồi vào xe đã nghe chị Đình quan tâm hỏi, em ổn chứ? Vâng ạ, đây là thẻ ngân hàng, em nhận đi. Thấy tôi chần chừ, chị Đình mỉm cười bổ sung thêm, Lê Khải Lâm đưa cho em. Chị cứ giữ đi ạ, đây chỉ là con số nhỏ thôi. Công sức chị đào tạo em không biết phải trả bao nhiêu cho đủ. Nếu thuận lợi được anh Lâm giữ lại bên cạnh, em sẽ trả ơn cho chị nhiều hơn như thế nữa. Tôi không biết trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng đó không phải thứ tôi cần. Chị Đình có vẻ ngạc nhiên rồi hài lòng gật đầu. Được, vậy tạm thời để ở chỗ chị, khi nào em cần cứ nói nhé. Vâng, bây giờ em về nhà được rồi, đúng không chị? Ừ, em nghỉ ngơi vài ngày đi. Khi nào Khải Lâm gọi thì đến. Chị Đình nói với vẻ rất tự tin rằng nhất định Khải Lâm sẽ gọi cho tôi. Sắp tới tôi sẽ phải lấy lòng anh ta nhiều hơn, tích cực bồi đắp tình cảm. Hy vọng trước khi cái bẫy của tôi bị vạch trần sẽ khiến anh ta phải rung động. Sáng nay, Mỹ Liên không đi làm, vừa thấy tôi về nó đã kéo tay ra ngoài mắng cho một trận. Đêm qua mày đi đâu? Tao gọi sao mày không nghe máy hả? Tao ở chỗ chị Đình. Mày nghĩ sẽ nói dối được tao sao? Hãy nhìn xem bộ dạng của mày thế nào. Đây là cái gì? Mỹ Liên chỉ tay vào cổ áo tôi hùng hổ chất vấn. Tôi biết nó đang giận nên thành thật đáp. Tao và Khải Lâm qua đêm với nhau rồi. Trước đó mày nói thế nào? Không bán thân. Tôi biết mình quá tự tin để trèo lái mọi chuyện theo ý muốn, vậy nên trước vẻ mặt thất vọng của Mỹ Liên, tôi chỉ biết im lặng. Nó bất lực vỗ trán, thở hắt ra mấy hơi rồi mới điều chỉnh lại tâm trạng nói, mày lựa lời giải thích với bà ngoại đi, tao tới nhà hàng đây. Cảm ơn mày nhiều lắm Liên à, lần sau tao không giúp mày nói dối nữa đâu. Sao hai đứa lại ở hết ngoài này? Bà ngoại thắc mắc đi ra. Theo bản năng tôi đem cổ áo kéo lên cao, Mỹ Liên nhanh chóng giúp tôi bao biển. Trong nhà nóng quá, tụi con ra đây nói chuyện ạ. Vì nó về từ sớm, thấy bà đang ngủ nên tụi con không dám ồn ào đánh thức. Thế à? Thôi, hai đứa vào nhà đi. Dạ. Mỹ Liên đến nhà hàng, còn tôi thì về phòng. Thay xong bộ quần áo kín đáo hơn, tôi mới ra ngoài trò chuyện cùng bà ngoại. Bà không hỏi gì nhiều vì tôi thường xuyên tăng ca, Công việc ở nhà hàng là nguồn thu nhập chính nên bà sợ tôi vất vả quá. Nói được một lúc liền bảo tôi về phòng ngủ một giấc. Nằm trên giường mệt mỏi thiếp đi, không biết Khải Lâm sẽ gọi cho mình lúc nào nên để điện thoại ngay cạnh giường. Chỉ là không ngờ Khải Lâm chơi trò mất tích, ngay cả chị Đình cũng không biết anh ta đi đâu. Một tuần yên ắng trôi qua, tôi tiếp tục với công việc phục vụ ở nhà hàng. Tháng này tôi xin nghỉ liên tục nên giữa ca bị ông chủ gọi ra nói chuyện riêng nhắc nhở. Tôi biết lần này mình không bị đuổi vì có Quý Thịnh chống lưng. Thái độ của ông chủ cũng không cao có như trước, chỉ nhắc tôi nên hạn chế xin nghỉ đột xuất như vậy. Sau cái hôm đem đồ ăn giao tận công ty cho Quý Thịnh, mãi đến hôm nay tôi mới gặp lại. Tôi đang dọn bàn thì thấy chị Tuyết kích động, hai mắt lấp lánh như sao trời, rối rít nói: "Anh Thịnh tới kìa, anh Thịnh tới đấy." Mỹ Liên cũng hiếu kỳ lấp ló nhìn ra cửa, rồi tròn xoe mắt. Lúc nào cũng vậy, Quý Thịnh xuất hiện liền biến nơi này trở nên náo nhiệt. Tôi cười trừ trước dáng vẻ si mê của chị Tuyết và Mỹ Liên. Nó cảm thán một câu khiến ai cũng bật cười: "Má ơi, đây là anh Thịnh mọi người hay nhắc tới đây sao?" "Anh Thịnh, chồng truyền Tuyết đấy." Quý Thịnh nhìn thẳng về phía chúng tôi. Anh không bao giờ keo kiệt nụ cười với ai. Khóe môi cong cong là mặt Mỹ Liên và chị Tuyết đỏ ửng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh mấy giây, rồi tiếp tục công việc của mình. Không biết rằng Quý Thịnh đang đi về phía này. "Em sắp tan ca rồi chứ?" Tôi ngạc nhiên nhìn lên, thì thấy Quý Thịnh đang đứng ngay bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên chờ đợi đáp án. Mỹ Liên và chị Tuyết đứng chân chân tại chỗ, ánh mắt ngỡ ngàng mở to hết cỡ chĩa vào tôi. "Vẫn chưa, hôm nay tôi làm tới 9 giờ. Còn 2 tiếng nữa, tôi ở đây chờ em." "Anh Thịnh, tôi... nếu em thấy phiền, thì tôi ra xe chờ vậy." "Không có đâu anh Thịnh, ai lại thấy anh phiền chứ. Hải Vy nó vui quá nên còn bất ngờ ấy. Tối nay nhà hàng có món bò bít tết, anh có muốn dùng thử không?" "Vậy tôi gọi một phần." "Vâng, có ngay ạ. Anh lên tầng 2 nhé." Chị Tuyên thay tôi đáp lại Quý Thịnh. Anh gật đầu, ánh mắt vẫn đang nhìn tôi không rời. Tình cảnh này thật quá bất ngờ, tôi không muốn để ý đến anh cũng không được. Quý Thịnh đi rồi, chị Tuyết mới vỗ vào tay tôi một cái giống như trách móc: "Còn bé này, còn chối nữa không? Rõ ràng anh ấy để ý tới em mà." Mỹ Liên lẹo đẽo theo tôi, dò hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Quý Thịnh. Nó bị mọi người ở đây thổi vào tai những lời có cánh, khen ngợi anh nên cũng đâm ra hâm mộ. Tôi giải thích qua loa thì mọi người không chịu tin, nếu nói thật thì lại nghĩ tôi muốn trèo cao. Mới đó đã có cách khiến Quý Thịnh chú ý. Trong giờ làm, chúng tôi không được phép sử dụng điện thoại, nên khi nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ của chị Đình cùng một số lạ thì không khỏi khẩn trương. Tôi lập tức gọi vào số lạ ấy nhưng không ai nghe máy. "Tôi còn tưởng em trốn về rồi." Quý Thịnh rất kiên nhẫn, sẵn sàng ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ chờ ca tôi ra. Mỹ Liên đi lấy xe, đứng ở phía trước nhà hàng đợi nó. Quả thật tôi có ý định né tránh Quý Thịnh, giờ thì bị anh ta bắt gặp rồi. "Anh tìm tôi có việc gì không? Tôi thấy nhớ nên muốn gặp em một lát." "Ông trời đang trêu đùa tôi chăng? Trong khi tích cực săn bẫy Khải Lâm thì lại cho người đàn ông này xuất hiện. Phải chi anh đến sớm hơn thì có thể tôi đã rung động rồi đấy." Thấy tôi không đáp, Quý Thịnh thở dài, tự dưng đưa túi giấy đang cầm cho tôi. "Nghe nói em bị đau đầu, đây là thuốc bổ, em nhận đi." "Tôi không quen uống thuốc, nhưng tôi đã lỡ mua rồi. Bỏ đi thì phí lắm." "Tôi..." "Em đừng từ chối tâm ý của tôi nữa. Nếu em không nhận ấy, người nhức đầu sẽ là tôi đấy." "Vậy anh để mà dùng." "Em bướng thật." Quý Thịnh bật cười cốc nhẹ vào đầu tôi như một đứa trẻ. Hành động đó khiến tim tôi lệch nhịp, ngại ngùng né tránh ánh si mê của anh. Ở gần người đàn ông này, tôi không kiểm soát được trái tim mình nữa. Sự quan tâm ấm áp cùng nụ cười tỏa nắng của anh làm tôi muốn tan chảy. Quý Thịnh đột nhiên bước tới, nắm tay tôi đặt túi thuốc vào giàn giò. "Ngày mai tôi phải đi công tác, có thể sẽ kéo dài đến hết tuần." "Vâng." "Lúc tôi về, em có thể dành chút thời gian cho tôi được không?" "Đợi anh về tôi sẽ trả lời, được chứ?" "Được, cảm ơn em, tạm biệt." Tôi thấy Mỹ Liên đang lấp ló không chịu chạy xe tới, nên tạm biệt Quý Thịnh rồi chạy sang chỗ nó. Trên đường về, Mỹ Liên hăng say kể mọi người đang bàn tán về tôi rôm rả thế nào, nhưng tôi chẳng tiếp thu nổi, trong đầu chỉ nghĩ đến cuộc gọi nhỡ từ số lạ khi nãy. Về đến chờ Mỹ Liên tắm xong, tôi mới mở tủ quần áo. Đúng lúc này điện thoại mới đổ chuông, không quá 5 giây tôi liền nghe máy. "Làm gì mà không nghe điện thoại?" "Em đi làm, cô chê tiền tôi đưa ít. Anh Lâm cũng biết em là đứa yêu tiền mà. Ngoài vốn tự có ra, em phải lao động nữa chứ, đâu thể ngồi mát ăn bát vàng giống anh được." Cô bớt nói nhảm đi. Lần đầu tiên tôi nghe giọng Khải Lâm qua điện thoại, tuy không thấy mặt nhưng vẫn tưởng tượng ra được dáng vẻ ngông nghênh, bất cần đời của anh ta. Tôi cũng chẳng cần phải diễn để lấy lòng Khải Lâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn, hờ hững buông ra một câu hỏi. Không phải anh gọi chỉ để nghe em nói nhảm chứ? 8 giờ tối mai, đến chỗ tôi. Nhớ em rồi à? Không nghe anh ta đáp lại, tôi nhìn màn hình thì thấy cuộc gọi đã kết thúc. Đúng là tên tự mãn, thích ra lệnh cho người khác. Không biết tối mai diễn ra sự kiện gì, tôi có chút hồi hộp. Đêm đó dưới tác dụng của thuốc nên tôi mới mạnh dạn câu dẫn Khải Lâm. Còn lần này thì hơi khó rồi. Tôi nhắn tin cho chị Đình, chỉ cần nói Khải Lâm gọi cho tôi thì chị ta tự biết tự động phải làm gì. Cuộc hẹn vào 8 giờ tối nên không cần xin nghỉ ở nhà hàng. Tan làm xong sẽ qua thẳng chỗ chị Đình. Điều tôi đang lăn tăn là Khải Lâm có yêu cầu tôi ở lại hay không. Nếu có tôi phải tìm lý do nói dối bà ngoại. Mỹ Liên từ nhà vệ sinh đi ra, mái tóc bó lên cao làm tôi lên gương mặt nhỏ nhắn lanh lợi. Nhìn nó tôi mỉm cười, trong đầu đang nghĩ nên nhờ bà thế nào cho nó khỏi giận. Sao thế? Có chuyện gì cần tao giúp à? Mỹ Liên ngồi xuống giường thắc mắc hỏi. Tôi cũng không giấu giếm. Khải Lâm vừa gọi cho tao, tối mai 8 giờ phải qua chỗ anh ta. Mày cứ như thế sớm muộn gì bà ngoại cũng biết thôi. Giúp tao lần này đi Liên. Đã phóng lao rồi, giờ dừng lại rất uổng phí. Ngay từ đầu ta đã khuyên mày đừng dây vào anh ta rồi. Phải chi chị Kha đừng tìm được cuốn nhật ký kia thì hay biết mấy. Nó hậm hực ngó lơ tôi. Dù vậy nhưng tôi biết Mỹ Liên sẽ giúp mình. Đêm nay vì cuộc gọi của Khải Lâm mà tôi mất ngủ, tinh thần cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo. Sự xuất hiện đường đột của Quý Thịnh tối qua đã đem đến cho tôi không ít rắc rối. Chẳng hạn như lúc này chị Thuyết có vẻ dỗi ra mặt, vì trước đó chị có hỏi mấy lần nhưng tôi đều lấy công việc ra làm cái cớ ngăn cách với Quý Thịnh. Còn mọi người thì đối xử lạnh nhạt như thể tôi làm ra chuyện gì có lỗi vậy. Nói bóng nói gió như xoáy vào đầu. Biết ngay mà, ai lại không thích anh Thịnh. Nó tỏ ra kiêu ngạo vậy thôi, chứ mỗi lần anh ấy xuất hiện á, lại tìm cách gây sự chú ý đấy. Phải rồi, xinh đẹp cũng là một lợi thế. Hải Vi nó thông minh lắm chứ chả đùa đâu. Những lời chọc ngoáy lọt vào tai tôi, Mỹ Liên thở dài. Toàn là phụ nữ tụm lại một chỗ nên thật là phức tạp. Chuyện gì cũng bị đem ra bàn tán. Mọi lần có chị Tuyết hùa theo, hai đứa tôi luyên thuyên đủ thứ. Giờ nhìn tôi và Mỹ Liên giống như bị cô lập, tự dưng thấy có lỗi với nó. Thuốc bổ tối qua Quý Thịnh đưa tôi không động tới. Có thể sau khi anh đi công tác về, chúng tôi sẽ gặp nhau một lần nữa. Tan làm, Mỹ Liên chở tôi qua chỗ chị Đình. Trước khi về nó dặn tôi, tốt nhất nên tìm cách né tránh không qua đêm với Khải Lâm. Tôi hiểu nó đang lo lắng điều gì. Nếu để Mỹ Liên biết ý định điên rồ trong đầu tôi, chắc chắn nó sẽ nổi điên tức giận thật. Chị Đình đang tập yoga, vóc dáng uyển chuyển thon thả, cũng nhờ khổ công tập luyện mà có. Vậy nên chị ta yêu cầu tôi phải tích cực giữ dáng, nhưng tôi thuộc dạng người khó tăng cân, dù ăn nhiều đến mấy cũng không mập. Chờ chị 10 phút. Dạ, chị Đình vừa tậu thêm một loạt túi sách. Trong lúc chờ đợi chị ta cứ bảo tôi là tùy ý chọn vài chiếc, nhưng tôi không có hứng thú với mấy thứ này. Vẫn còn sớm nên chị sẽ đưa em đi spa, làm tóc rồi đến chỗ anh Lâm. Chị có biết anh ấy định đưa em đi đâu không? Chị nghe nói tối nay mấy ông chủ lớn muốn chơi bài. Thì ra là thế, một đám đàn ông giàu có ngồi chung, tất nhiên không thể thiếu phụ nữ mua vui. Chị Đình về phòng thay quần áo rồi nhàn nhã đi ra, ánh mắt bất giác dừng trên người tôi mấy giây rồi hỏi. Hôm trước, em có thuốc tránh thai chứ? Có ạ. Ừ, đừng để bản thân chuốc thêm phiền phức, không có cô gái nào được mang thai con của anh Lâm đâu. Đáy lòng tôi lạnh giá, chị Nhiên cũng không có ngoại lệ, vậy nên mới bế tắc tìm đến cái chết. Tôi nghe giọng mình lạnh nhạt hỏi. Chị Đình, trước giờ những người phụ nữ ở bên cạnh anh Lâm, chị đều biết hết, đúng không? Ừ, em muốn hỏi điều gì? Anh Lâm có từng yêu ai chưa à? Hình như có đấy, nhưng cô ta chết rồi. Tay tôi run run siết chặt, quai hàm bệnh ra, biểu cảm có phần khác lạ, đã khiến chị Đình chú ý. Chị ta khoanh tay, ánh mắt thăm dò, không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của tôi, còng môi nói. Dù sao thì anh Lâm đang có hứng thú với em. Nhân cơ hội này nếu em nắm được trái tim anh ấy, chị tin kết cục của em sẽ khác. Một mình em không thể đối phó được hết những cái đuôi xung quanh anh Lâm, phải nhờ đến chị ra tay giúp đỡ em rồi. Tất nhiên chúng ta đều là những người tham vọng, chị sẽ giúp em leo lên vị trí cao nhất. Cảm ơn chị Đình. Đi thôi. Chị Đình đưa tôi đến một spa lớn gần trung tâm thương mại. Trước kia tôi không nghĩ đến việc sẽ ghé qua những nơi sang trọng như thế, Bả vai mỏi nhừ sau một ngày bận rộn, bưng bê, được thoa một lớp tinh dầu khiến tôi rất thoải mái. Áp mặt lên gối tôi lim dim, tận hưởng cảm giác thư giãn khi những ngón tay linh hoạt mềm mại lướt qua bả vai. Chị Đình là khách quen ở đây, những gói dịch vụ tốt nhất đều được chị đăng ký. Tôi cũng hưởng ké theo. Sau khi đắp cả đống tiền lên người, tôi cảm giác sảng khoái hẳn, quả nhiên có sự khác biệt. Chúng tôi rời khỏi đó đã hơn 5 giờ chiều, chị Đình canh thời gian rất chuẩn xác, đưa tôi đến salon làm tóc rồi về nhà thay quần áo. Tối nay, chị chọn cho tôi một bộ váy có phần kín đáo hơn những lần trước, khóa kéo nằm ở bên hông, phần ngực được bao phủ bởi một tầng ren mỏng, làn da trắng nõn lấp ló như khiêu khích. Chờ tôi trang điểm xong, chị ta không quên dặn, tối nay đều là những ông chủ lớn, em chỉ cần chơi thoải mái là được, đừng quan tâm công việc của bọn họ. Em biết rồi, còn nữa, trong số đó có một người tên Trương Quốc Hưng, em phải chú ý đến ông ta, nếu tạo được thiện cảm thì càng tốt. Dạ, chị Đình bỏ vào túi xách của tôi một ống hít sen xuyễn, tôi đoán có liên quan đến người đàn ông tên Trương Quốc Hưng kia, nên cũng không hỏi gì thêm. Đến Richmond, tôi đi theo nhân viên phục vụ lên thẳng tầng VIP, mới đi qua quầy bar, liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Lan Chi. Cô ta cười khẩy chủ động bước tới hỏi, đi đâu đây? Tôi đi gặp anh Lâm, có cần phải báo cáo với chị không nhỉ? Dành còn, mày cứ hống hách đi, đợi ta nắm được thóp của mày rồi thì mày chết chắc. Còn chưa biết ai mới là người bị nắm thóp, chúc chị may mắn nhé. Lan Chi nghiến răng, đoán chừng không có ai ở đây, cô ta sẽ lao vào sống mái với tôi một trận. Nhân viên phục vụ ái ngại dẫn đường cho tôi, hành lang vắng vẻ không có một bóng người. Cảm giác mụ mị khiến tôi không khỏi khẩn trương. Đứng trước căn phòng ở cuối hành lang, tôi chỉnh lại tóc cho vào nếp rồi mới gõ cửa. Sự im lặng bao trùm ước chừng mấy giây rồi biến mất. Tôi bị mùi khói thuốc lá xộc vào mũi làm cho ho khụ khụ mấy tiếng. Giọng Khải Lâm lười biếng nói, đóng cửa lại đi. Sao anh không mở điện? Cô không im lặng được à? Tôi nhún vai mỏ mẫm trong bóng tối, một hồi cũng ngồi xuống được ghế sofa. Chẳng biết Khải Lâm đang muốn làm gì, ngoài hơi thở đều đều ra, tôi không xác định được anh ta ở đâu. Anh ngủ sao? Ừ, anh gọi em đến đây chỉ để ngủ, lát nữa sẽ có chuyện cho cô làm. Vậy giờ em rảnh à? Cô ngừng hỏi một câu thì chết à? Đồ điên, tự tôi thèm muốn nói chuyện với anh chắc. Tôi thầm phỉ nhổ trong bụng, tức thời im lặng theo ý anh ta. Ngồi trong bóng tối gần nửa tiếng đồng hồ, máy lạnh mát rượi khiến tôi lim dim. Cơn buồn ngủ tự dưng kéo đến làm tôi không chống đỡ nổi. Đang thoải mái ngả lưng ra ghế, tôi sắp bước vào cơn mộng đẹp thì căn phòng bỗng bừng sáng. Nhất thời chưa kịp thích nghi với sự bất ngờ này nên tôi nhắm tịt mắt, gương mặt có phần cau có. Lại đây. Khải Lâm không mặc áo, thân trên cởi trần đang nằm trên giường. Hình như anh ta ngủ thật, mặt mũi bơ phờ chưa tỉnh hẳn. Tôi mỉm cười duyên dáng đi tới, nhưng trong lòng thì đang cuồn cuộn dậy sóng. Chẳng lẽ anh ta muốn dây dưa với tôi ở đây? Lấy áo sơ mi cho tôi. Áo hả? Ở đâu? Hỏi xong câu đó, tôi thấy hai hàng chân mày Khải Lâm nhíu chặt, cảm giác dưới chân như dẫm phải thứ gì. Tôi cười gượng nhìn xuống. Không sai, chính xác là tôi đang dẫm lên áo sơ mi của Khải Lâm. Bỏ đi, lấy cho tôi cái áo khác. Vâng, chỗ này có lẽ là phòng riêng của anh ta ở Richmond. Tôi nhanh nhẹn chạy tới tủ quần áo, trên giá chỉ treo vài bộ, tuyệt nhiên không có đồ của phụ nữ. Tôi chọn một chiếc áo sơ mi màu đen, kết hợp với bộ váy trên người tôi vừa vặn thành một cặp. Khải Lâm day chán, nhìn anh ta có vẻ mệt mỏi, tôi thử quan tâm hỏi, có cần em mặc cho không? Tôi tự có tay. Thế sao còn bảo em đi lấy áo? Gan cô ngày càng lớn đấy. Tất nhiên, lần đầu tiên gặp anh, em đã không thấy sợ rồi, chỉ là không ngờ anh Lâm nhỏ nhen quá, có chút chuyện nhỏ cũng để bụng cho người đánh em. Khải Lâm dừng động tác cài áo nhìn tôi mấy giây. Anh ta dám nói mình không làm đi, tôi có ngu mới tin. Để xua đi bầu không khí căng thẳng này, tôi giả vờ hiếu kỳ ngồi xuống giường, tròn xoe mắt mong đợi hỏi, giờ anh đưa em đi đâu? Chơi bài. Em chơi không giỏi đâu, gần đây em đang bị vận đen đeo bám đấy. Tôi có nói sẽ cho cô tham gia sao? Ờ. Cô tỏ thái độ gì đó? Tôi bĩu môi mất hứng đáp, anh không cho em tham gia thì thôi vậy. Ngay lập tức tôi bị kéo mạnh vào lồng ngực cứng như đá của Khải Lâm. Tên đàn ông này chẳng biết lãng mạn hay nương tay tí nào. Tôi càng lúc càng không hiểu nổi, chị Nhiên có phải bị chúng bùa mê thuốc lú gì hay không. Cầm tôi bị Khải Lâm nắm lấy, ép phải ngẩng đầu đối diện với gương mặt u ám của anh ta. Cô không có quyền đưa ra yêu cầu với tôi, cũng đừng giả vờ tỏ ra đáng yêu. Kịch cỡm, em đáng yêu sẵn rồi, không cần phải giả vờ. Chỉ có kẻ mặt lạnh như anh mới không cảm nhận được thôi. Cô mắc chứng hoang tưởng à? Nào có, anh thử nhìn vào mắt em xem, em sẽ khiến anh đổ gục trong 5 giây. Cô biết hậu quả thì nói năng linh tinh trước mặt tôi là gì không? Tôi không sợ chết, mỉm cười thản nhiên đáp lại, cùng lắm bị anh đánh cho nhập viện thôi. Mà không phải, đàn ông đánh phụ nữ thì hèn hạ lắm đấy. À, sao em lại quên mất, anh từng cho người đánh em một lần rồi cơ mà. Cầm tôi càng bị siết chặt hơn, đau đến ứa nước mắt. Loại đàn ông chỉ biết ức hiếp phụ nữ, để xem tôi trả đũa anh ta thế nào. Tay tôi bắt đầu di chuyển, lần mò đến giữa hai chân anh ta, dùng hết sức bình sinh để nắm lấy vật xấu xí kia. Hai lần chạm vào tử huyệt của Khải Lâm, tôi đều muốn biến anh ta thành lợn què. Cô... Khải Lâm bỏ tay ra khỏi cằm tôi, gương mặt đỏ ửng đang kìm nén lửa giận sắp phun trào. Vầng trán thoáng tầng mồ hôi mỏng, giọng nói trầm xuống đến mức lạnh lẽo. Tôi vờ như lỡ tay rối rít xin lỗi. Thấy chết, anh không sao chứ? Bỏ ra, em không cố ý đâu. Anh làm em đau quá nên em lỡ tay. Anh không bị hỏng rồi chứ? Ra ngoài. Vâng vâng, anh đừng giận. Vừa xoay người ra cửa, tôi đã nở một nụ cười đắc ý. Tối nay chắc anh ta không có hứng thú với tôi nữa đâu. Tốt nhất là anh ta bị hỏng luôn đi, để không hại đời các cô gái khác. Tôi đứng ngoài cửa đợi Khải Lâm. Hơn 10 phút sau anh ta mới trở ra, sắc mặt khó ở như tới tháng. Tôi thuộc tiếp người ăn miếng trả miếng. Xui xẻo thay, Khải Lâm cũng là một người tương tự. Không biết anh ta sẽ trả đũa như thế nào. Gây họa xong tôi mới thấy sợ. Khải Lâm đi trước, tôi an phận theo sau. Ánh mắt hiếu kỳ với lối đi ngoằn ngoèo như mê cung này. Đi nhanh lên, anh không thể dịu dàng với em một chút sao? Cô không xứng được đối xử dịu dàng. Vậy ai mới xứng? Lan Chi à? Khải Lâm đang đi thì dừng lại. Mỗi lần anh ta thở hắt ra thì tất cả các lỗ chân lông trên người tôi đều dựng đứng. Cô còn nói nhảm nữa, tôi sẽ dán miệng cô lại đấy. Dán rồi, anh lấy gì mà hôn? Tôi tròn xoe mắt, chớp chớp không biết ngượng miệng hỏi. Lại nữa rồi, hình như tôi vừa châm ngòi thì phải. Khải Lâm từng bước ép sát tôi, đến khi sống lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo thì tôi mới dùng mình tắt hẳn nụ cười, chuyển sang xin xỏ. Anh Lâm, em lỡ lời. Cô đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Tôi nhanh trí ôm lấy gương mặt Khải Lâm, đem môi mềm ngăn chặn âm thanh trầm đục đang uy hiếp mình. Để tạo ấn tượng đặc biệt với Khải Lâm, tôi phải làm gì đó, kể cả việc diễn trò như một đứa đa nhân cách. Anh ta không hé môi cho tôi đi vào, nụ hôn có phần nhạt nhẽo, khiến tôi xấu hổ muốn bỏ cuộc. Ngay lúc khóe môi định rời đi, thì đầu lưỡi Khải Lâm mạnh mẽ xâm chiếm. Tôi từ chủ động rơi vào thế bị động, ngửa cổ đón nhận nụ hôn như đòi mạng của anh ta. Khải Lâm hôn rất điều luyện, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ tay ngang đang dạo trong khu vườn tình ái của anh ta mà thôi. Hơi thở cả hai gấp gáp quyện vào nhau, tôi ôm lấy bả vai vững chãi của Khải Lâm kéo thấp xuống. Bàn tay mơn trớn sau lưng tôi bắt đầu thăm dò đến những nơi khác. Loay hoay một hồi không được như ý, Khải Lâm liền khó chịu buông tay ra. Cô mặc cái quái gì vậy? Hả? Tôi mềm oặt dựa vào lưng Khải Lâm, đầu óc mụ mị chả hiểu anh ta đang hỏi gì. Khóa kéo đâu? Ở bên hông. Đi thôi, đồ đần. Cô vừa nói cái gì đấy? Em có nói cái gì đâu. Tôi từ trong ngực anh ta cười như một con ngốc, nắm lấy cánh tay như gọng kìm đứng thẳng lưng. Tai anh ta thính thật đấy, nói nhỏ thế cũng nghe được. Khải Lâm mất hứng bước nhanh, làm tôi đuổi theo anh ta muốn ná thở. Đứng trước căn phòng duy nhất trên tầng 4, Khải Lâm không chần chừ đẩy cửa đi vào. Bên trong hình như có người đợi sẵn, tiếng cười nói vang vang rất náo nhiệt. Ôi chào, anh Lâm có người đẹp bên cạnh, thảo nào để chúng tôi đợi lâu thế. Tôi nở một nụ cười xinh đẹp, phong thái tao nhã hớt tóc, trên người như gắn nam châm, không ngừng dính sát vào Khải Lâm. Anh ta vừa ngồi xuống ghế, tôi cũng bắt chước ngồi xuống theo. Mấy người đàn ông còn lại bật cười đầy ẩn ý. Nào nào, chia bài đi. Bên cạnh ba người đàn ông đang hăng hái kia là những cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, ba vòng bốc lửa, đang không ngừng cười nói lấy lòng. Trong số những người này, tôi không biết ai là Trương Quốc Hưng. Thử quan sát một lượt thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Khải Lâm. Lấy bài đi. Anh cho em chơi hả? Thua, cô tự chịu. Thôi, em không chơi đâu. Ấy, cô cứ chơi đi. Anh Lâm đùa thôi mà. Đời nào anh ấy để phụ nữ phải trả. Người đàn ông vừa lên tiếng ngoài 50, gương mặt tròn tròn trông có vẻ phúc hậu đang cười rời lời. Nhưng chỉ một giây sau, tôi đã gạt bỏ ngay hình tượng tốt về ông ta. Cô gái đang ngồi bên cạnh người đàn ông đó đột nhiên ưỡn người bật ra âm thanh rên rỉ. Tôi đỏ mặt khi nhìn thấy có một bàn tay mập mạp đang vần về bầu ngực căng tràn sắp bật ra khỏi áo. Tôi hắng giọng, rời tầm mắt sang người Khải Lâm. Anh ta đang hút thuốc, mùi nicotine sộc vào mũi khiến tôi hơi khó chịu nhíu mày. Đánh đi. Tôi nhìn mấy lá bài trong tay, nhất thời không biết đánh con nào. Mắt nhắm mắt mở bỏ đại xuống. Kết quả ván đầu tiên tôi thua thảm hại. Phía sau vang lên giọng nói mỉa mai. Ngủ ngốc, hôm nay em hơi đen. Ván sau cô thua nữa thì biết tay tôi. Trước lời đe dọa của Khải Lâm, tôi hồi hộp tập trung cao độ. Nhưng từ khi gặp anh ta, cuộc đời tôi bị vận đen đeo bám. Muốn đỏ một lần cũng không được. Ba ván liên tiếp tôi thua trắng. Sắc mặt Khải Lâm cũng u ám dần. Những người còn lại cực kỳ phấn khích muốn tôi chơi tiếp. Số tiền trước mặt cũng vơi đi, vì muốn gỡ gạc nên tôi rất hăng hái. Đợi Khải Lâm hút xong điếu thuốc, tôi cũng vừa lúc đem hết tiền của anh ta dâng cho người khác. Ngồi lên. Tôi ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh ta. Những cặp còn lại vừa hưng phấn chơi bài, vừa có những hành động ái muội. Tôi không dám nhìn đi đâu, hai mắt chỉ tập trung vào mấy lá bài trên bàn. Tôi bốc bài cho Khải Lâm, bởi vì ngồi sát nhau nên cầm anh ta lười biếng tỉ lên vai tôi. Một tay đặt ở eo, không an phận xoa nắn. Anh ta biết rồi nhưng vẫn vờ hỏi. Thua bao nhiêu? Em lỡ thua hết sạch rồi. Anh Lâm gỡ giúp cô ấy à? Mới đó đã không nỡ để người đẹp bẽ mặt rồi sao? Cô ấy hơi ngốc mấy môn này. Thế môn nào là giỏi nhất nhỉ? Trên giường, một cô gái nhìn tôi mỉm cười sâu xa hỏi. Khải Lâm không ngượng miệng đáp lại câu hỏi khiến tôi đỏ mặt. Ba người đàn ông còn lại bật cười phá lên. Bỗng nhiên người ngồi giữa vẻ mặt đỏ ửng, ôm ngực gấp gáp thở gấp rất khó khăn. Tình thế khiến cho những người có mặt trong phòng không khỏi khẩn trương. Duy chỉ có Khải Lâm là bình tĩnh chẳng hề nao núng. Anh Hưng, anh sao vậy? Hình như anh ấy lên cơn hen. Chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Mau đưa anh Hưng đến bệnh viện. Tôi có thuốc. Tôi nhớ ngay đến thuốc xịt hen xuyễn chị Đình bỏ trong túi sách, liền gấp rút lấy ra. Người đàn ông kia giống như tìm được phao cứu sinh, vội vàng chụp lấy tay tôi. Thuốc cắt cơn nhanh chóng phát huy tác dụng. Ông ta dần ổn định trở lại, nhịp thở đều đều không còn nguy hiểm nữa. Hai mắt lim dim hé mở. Cuộc vui chẳng mấy chốc bị dập tắt. Ai nấy đều không còn tâm trạng chuyển sang uống rượu. Cảm ơn cô. Không có gì đâu ạ. Tôi cũng bị hen nên luôn mang theo thuốc trong người. Bình thường tôi cũng mang theo, nhưng hôm nay lại quên mất. Tôi mỉm cười đáp lại, sợ rằng càng nói lại càng để lộ bản thân đang nói dối. Khải Lâm ghé sát vào tai tôi, phun ra mấy chữ khiến cả người tôi cứng đơ như tượng. Cô bị hen sao? À vâng, ở đây cô nên bớt diễn trò. Muốn lấy lòng ông ta, cứ nói. Em đâu biết ông ấy lên cơn khi nào. Anh đa nghi quá đấy. Em chỉ lấy lòng mỗi anh thôi. Tôi cố tình ngả lưng ra sau, dựa hẳn vào ngực Khải Lâm. Ly rượu trên tay anh ta thật đẹp, màu đỏ sóng sánh mang theo một loại thu hút đầy cám dỗ. Khải Lâm nhếch môi hỏi, muốn uống không? Muốn. Anh ta thản nhiên phớt lờ câu trả lời của tôi, đưa ly rượu lên môi uống một cách ngon lành. Tôi thầm mắng trong bụng, tên điều cáng này đúng là không thể tin tưởng được. Nhưng ngay sau đó tôi đã phải rút lại, môi mỏng mang theo men rượu áp lên môi tôi. Thứ chất lỏng tê tê ngọt ngọt ấy theo đầu lưỡi Khải Lâm lan tỏa khắp khoang miệng. Theo bản năng, tôi đem hương vị đê mê lạ lẫm ấy nuốt xuống. Ngay lúc này, dường như tôi không say vì rượu mà say vì tình. Khải Lâm chằn chọc chiếm giữ môi tôi, một tay tìm đến bên hông, đem khóa váy kéo xuống. Trong phòng đông người như thế, chẳng lẽ anh ta tinh trùng lên não muốn tôi ở đây sao? Tôi né tránh nhưng không được. Khải Lâm vùi đầu vào hõm vai tôi, cười như không cười nhắc nhở. Ngồi im, mọi người đang nhìn em. Cô cũng biết ngại à? Có chứ. Không phải muốn lấy lòng tôi sao? Ở đây không tiện. Chúng ta về phòng nhé. Dưới lớp vải ren trước ngực là bàn tay Khải Lâm đang chu du mơn trớn. Tôi cuống quýt xoay người đem mặt áp vào ngực anh ta, giấu đi biểu cảm đang cố miễn cưỡng biến thành si mê. Khải Lâm vẫn không dừng lại, môi mỏng cắn lên vành tai non mềm, nhẹ nhẹ khẩy vào tim tôi một loại rung động ngứa ngáy. Căn bản tôi không chống đỡ nổi sự khiêu khích của người đàn ông này. Đến khi anh ta chạm vào lớp vải bóc dưới đùi, tôi mới khẩn trương muốn đẩy ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng không thể ở đây được, ít nhất tôi còn muốn giữ lại một chút tự tôn cho bản thân. Anh Lâm, em sai rồi. Tôi thức thời ủy khuất cầu xin. Anh ta cười nhạt đem một bên ngực của tôi xoan nắn thành đủ loại hình dạng, thản nhiên nói. Cô sai ở đâu? Em không nên nói dối anh. Lần đầu cũng như lần cuối, nếu để tôi biết cô còn nói dối thì hậu quả cô tự gánh lấy. Vâng. Tôi gục đầu lên vai Lâm, thở phào như tránh khỏi kiếp nạn. Anh ta tự tay kéo khóa váy, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, thản nhiên hỏi người đối diện. Việc hôm trước tôi nói, ông làm tới đâu rồi? Tôi đã loại Thịnh Phát ra khỏi danh sách đấu thầu, cậu ta không có khả năng sẽ giành được dự án đó đâu. Nghe nói bố cậu đang có ý định rót vốn vào Thịnh Phát, nhưng tình hình không mấy khả quan. Theo phán đoán của tôi, chưa tới một năm công ty sẽ phá sản thôi. Ông ta quá xem trọng đứa con trai này rồi, người có năng lực như cậu á, lại bỏ phí. Hải Lâm cười khẩy đáp, tôi không có hứng thú với cái cơ ngơi bòn rút từ máu và nước mắt của người khác. Ông ta sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi. Sự lạnh lẽo trong giọng điệu của Hải Lâm khiến tôi nổi da gà, có vẻ như tình cảm giữa anh ta và gia đình không được tốt lắm. Còn nữa, cái tên Thịnh Phát kia nghe rất quen, tôi nhớ mang máng là mình đã nghe qua ở đâu rồi. Tối nay chắc hẳn Hải Lâm không giữ tôi lại, sắc mặt anh ta bỗng dưng thay đổi sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Ra khỏi phòng tôi định gọi cho chị Đình thì nghe giọng nói trầm ấm cất lên. Đi theo tôi. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì tôi lại trở nên căng thẳng. Hình như tôi vui mừng hơi sớm. Hải Lâm đi một mạch ra bãi đậu xe, tôi lẽo đẽo theo sau, trong đầu không nghĩ được anh ta đang tính đưa tôi đi đâu. Lên xe, cô đứng ngây ra đó làm gì? À vâng, vừa thắt dây an toàn xong, kế bên chuyển đến giọng nói thiếu kiên nhẫn làm tôi đơ ra mấy giây. Địa chỉ? Gì cơ? Nhà cô. Tôi ngạc nhiên nhìn gương mặt đanh lại của Khải Lâm hỏi, anh đưa em về sao? Em còn tưởng anh không nỡ để em về. Cho em xuống quán vở hôm trước đi. Cô đến đó làm gì? Nhà em cách đó mấy căn thôi. À phải rồi, mẹ của thằng bé hay khóc nhè tên gì vậy? Chị Mai, giờ này chị ấy còn bán không nhỉ? Em đói bụng quá. Tôi lười biếng xoa xoa bụng, chẳng biết hành động đó có được xem là đáng yêu trong mắt Khải Lâm hay không, mà anh ta lại liếc mắt nhìn đồng hồ. 11 giờ đêm, đường phố chẳng còn nhộn nhịp trong thứ ánh sáng kiêu kỳ lấp lánh nữa. Cảnh vật tĩnh lặng lướt qua một cách chóng vánh. Tôi chợt nhớ đến chị Nhiên, có lần tôi đi làm thêm về trễ, chị không yên tâm nên đến tận chỗ đón tôi. Ngồi sau yên xe của chị, tôi cảm giác không gì an toàn bằng. Thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ nên tôi ỷ lại vào chị Nhiên rất nhiều. Chỉ là không nghĩ tới chị lại bỏ rơi tôi sớm như thế. Trên mặt tôi có thứ gì đó vừa lăn xuống. Lén quay sang một bên, tôi nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt rơi trong vô thức. Nhưng dù nhanh đến mấy, cũng không qua mắt được Hải Lâm. Xe dừng trước quán phở vẫn còn sáng đèn. Tôi mở cửa bước xuống rồi đi thẳng vào trong. Giờ này thằng nhóc con chị Mai vẫn còn thức. Nó tròn xoe mắt nhìn tôi rồi ý ới gọi mẹ. Chị Mai vội vàng từ trong nhà chạy ra, đầu tóc còn chưa khô sững sờ hỏi, hai đứa đi chung với nhau hả? Thấy gương mặt ngạc nhiên hết cỡ của chị Mai, tôi cười cười nhìn ra sau để Khải Lâm tự giới thiệu. Xem thử trong lòng anh ta, tôi đang nằm ở vị trí nào. Không ngờ Khải Lâm lại lảng tránh. Còn gì ăn được không? Em đang đói bụng, nên ghé qua. Còn, đợi chị một lát nhé. Chị Mai khẩn trương chạy vào trong, thằng nhóc con chị ấy thì được Khải Lâm bế ngồi trên đùi từ bao giờ. Tôi ngồi xuống bên cạnh, uể oải xoay cổ vài cái rồi nhìn nó hỏi, nhóc tên gì thế? Phú Hiền ạ. Tên giống con gái quá, là chú Lâm đặt. Thằng nhóc hí hửng khoe, tôi cũng không giải gì đi chê bai nữa, cười cười xoa đầu nó. Chú Lâm đặt tên quả nhiên khác biệt nhỉ, thế nhóc muốn biết tên chị không? Hải Lâm nhếch môi thái độ khó ưa, không thèm nhìn tôi. Thằng nhóc trong ngực anh ta có vẻ hứng thú rụt rè gật đầu. Tôi ngồi thẳng người, đem tóc hất ra sau, hắng giọng giới thiệu. Chị tên Hải Vi, ai cũng bảo tên chị nghe êm tai lắm. Dạ, thế nhóc có muốn biết chị là gì của chú Lâm không nào? Cô đói quá, nên nói sảng à? Em đang hỏi thằng nhóc mà, có hỏi anh đâu chứ? Tôi nhướng mày nhìn thằng nhóc, hai má phúng phính như bánh bao, hỏi lại một lần nữa. Nó chu môi như đang suy nghĩ rồi trả lời một câu, khiến tôi vô cùng hài lòng. Bạn gái ạ. Chính xác, nhóc giỏi thật đấy. Cháu không cần để ý tới cô ta đâu, vào nhà ngủ đi. Thấy tôi cười tươi rói, chìm trong tự mãn, Khải Lâm hờ hững buông cho một câu cụt hứng. Thằng nhóc tạm biệt rồi tụt khỏi người anh ta, lon ton cầm theo đồ chơi chạy vào trong nhà. Đúng lúc này mùi thịt bò thơm phức cùng cần tây bay vào mũi tôi, truyền thẳng một đường đến dạ dày, làm cơn đói thêm cồn cào. Tôi ngóng vào trong nhà, chỉ mong chị Mai mau trở lại. Tối nay Khải Lâm uống hơi nhiều một chút, anh ta tiết kiệm lời đến lạ. Trầm ngâm châm điếu thuốc đưa lên miệng hút. Tôi giả vờ quan tâm khuyên nhủ. Anh hút thuốc ít thôi. Liên quan gì đến cô? Em sợ anh hút nhiều quá sinh bệnh. Tài sản nhiều thế, không biết để lại cho ai. Cô đang chủ tôi đấy à? Đùa anh chút cũng không được. Chưa gì mà đã nhăn nhó. Hải Vy, anh ta đột nhiên gọi tên tôi, sởn cả gai ốc. Âm điệu nhàn nhạt không nghe ra chút cảm xúc. Chưa bao giờ tôi lại sợ ai đó gọi tên mình như cách mà Khải Lâm đang làm. Anh ta nhìn tôi chằm chằm như đang nghiền ngẫm điều gì, khóe môi phun ra một ngụm khói trắng. Không được khẩn trương, tôi đang làm rất tốt, tuyệt đối không thể để anh ta nhận ra ý đồ của mình. Khải Lâm bắt đầu vào vấn đề hỏi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Em 20. Sao lại muốn bán thân? Em cần tiền. Chỉ có như vậy. Không phải mục đích của cô là tiếp cận, gây sự chú ý rồi moi móc thông tin về tôi sao? Anh có muốn nghe sự thật không? Nói đi. Sự thật mà tôi sắp bịa ra đây chứa đựng hàng ngàn sự dối trá. Từ đầu đến cuối tôi chẳng có câu nói nào thật lòng với Khải Lâm cả. Bởi lẽ nếu nói ra, kết cục của tôi sẽ thật thê thảm. Tôi mạnh miệng nói với chị Đình không sợ chết, nhưng trong thâm tâm lại tham luyến sự sống mãnh liệt. Vì bà ngoại, trong trò chơi này tôi phải tồn tại đến cùng. Tôi cười nhạt, buồn bã nhìn Khải Lâm. Em không có bố mẹ, cũng không được học hành đến nơi đến chốn. Gần đây công việc lại gặp rắc rối nên khó xoay sở được tiền nhà. Bạn em quen biết chị Đình, hôm đó nó đến Richmond với ý định qua đêm cùng một người đàn ông. Em rất giận nên tìm đến ngăn cản. Kết quả náo loạn một trận và gặp được anh. Sau đó em cũng túng quẫn quá. Những khoản nợ lớn nhỏ liên tiếp kéo đến cùng lúc, nên em quyết định vứt bỏ sĩ diện đi gặp chị Đình. Chị ấy nói chỉ cần một đêm liền có thể đổi đời. Và thế là em đồng ý thôi. Vậy nên cô tiếp cận tôi vì tiền. Cũng có thể cho là như vậy. Em là loại phụ nữ thực dụng. Ngoài bản thân mình ra em còn rất yêu tiền. Sự thẳng thắn của cô có thể nhận về trái đắng đấy. Em không sợ. Ngay từ đầu em đã không sợ anh rồi. Tại sao? Anh có tin vào câu tình yêu sét đánh không? Tôi chả biết mình đang nói linh tinh cái gì nữa. Định múa dìu qua mắt thợ, nhưng một hồi lại đẩy đi xa quá. Không đợi sét đánh, có khi Khải Lâm lại đánh cho tôi tơi tả ngay bây giờ. Anh ta hỏi ngược lại tôi. Mấy câu này Phương Đình dạy cô à? Không có, em là đang nói thật. Lần đầu em gặp anh đã thấy rung động rồi. Chỉ là anh cao ngạo hung dữ quá nên em không dám thể hiện sự si mê với anh. Sau khi gặp được chị Đình, em mới quyết tâm thay đổi bản thân để khiến anh chú ý. Số tiền hôm trước tôi đưa chưa đủ thỏa mãn lòng tham của cô sao? Chưa đủ. Khải Lâm đanh mặt rút trong ví một tấm thẻ ngân hàng ném lên bàn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe anh ta xỉ vả. Cầm lấy và biến đi. Em không nhận. Cô nên biết điều một chút sẽ tốt hơn. Em không thích mắc nợ anh. Số tiền hôm trước là qua đêm với anh mà có. Thuận mua vừa bán. Còn số tiền này em chẳng mất mát gì cả, nên sẽ không nhận. Tôi chưa muốn chấm dứt với Khải Lâm sớm như vậy, nên dứt khoát cầm túi sách đứng lên. Chị Mai từ trong nhà đi ra gọi tôi mấy tiếng, nhưng tôi cắm cúi bước về phía trước không quay đầu lại. Anh ta càng xua đuổi, tôi càng mặt dày đeo bám. Ai là người cứng đầu đến cuối cùng thì sẽ giành chiến thắng. Trước khi về nhà, tôi gọi điện cho chị Mỹ Liên, hỏi xem bà ngoại đã ngủ hay chưa. Không thể để bà bắt gặp tôi trong bộ dạng này. Tôi vừa nghe điện thoại vừa liếc mắt nhìn lơ đễnh, chợt phát hiện ra một chiếc xe ô tô màu đỏ vừa rời đi. Trong lòng dấy lên một loại bất an mơ hồ. Mày về chưa? Tao đang đứng trước nhà. Ừ, đợi tao ra mở cửa, bà ngoại ngủ rồi. Tôi nhìn theo chiếc xe kia, nhưng ánh sáng yếu ớt quá không thấy rõ biển số. Mỹ Liên đẩy cửa rồi khẽ gọi tôi vào nhà. Cả ngày hôm nay nhà hàng đông khách nên nó có vẻ mệt. Chờ mở cửa cho tôi rồi leo lên giường đánh tiếp một giấc. Tôi tẩy trang thay quần áo xong, lướt điện thoại một lát mới đi ngủ. Quý Thịnh có nhắn tin cho tôi, nhưng tất cả đều hiện đã xem và không được trả lời lại. Tôi đã hạ quyết tâm rồi, dù anh có kiên nhẫn, có đối xử tốt với tôi như thế nào đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng không thể. Tôi đã tự vấy bẩn chính bản thân mình, thì chẳng dám mơ tưởng gì xa xôi. Bà ngoại không biết tôi về từ tối qua, thấy tôi và Mỹ Liên chuẩn bị đến nhà hàng thì bà mới hỏi. Dạo này con bận lắm sao? Không xin nghỉ được buổi tối được à? Con cố gắng kiếm thêm tí tiền để trả tiền nhà cho nhanh bà. Bà đừng lo cho con thức khuya quen rồi. Ừ, làm gì thì làm, phải chú ý đến sức khỏe, biết chưa? Dạ, sáng nay hai đứa dậy trễ nên chưa kịp ăn sáng. Trên đường đến nhà hàng, Mỹ Liên ghé qua tiệm bánh mua đại mẩu bánh mì ngọt. Tôi ăn mấy miếng cầm cự, đủ sức nhịn tới trưa, rồi thay đồng phục. Kia có phải chị Kha không nhỉ? Tôi đang chờ dọn món cho khách, nghe Mỹ Liên hỏi nên cũng tò mò nhìn xem thử. Thoáng qua, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng đúng là chị Kha thật, gương mặt trang điểm sắc sảo tỉ mỉ, quần áo túi xách đều thuộc loại đắt tiền. Đôi giày cao gót chị Kha đang mang, tôi đã nhìn thấy ở chỗ chị Đình, giá ngót nghét không dưới chục triệu. Chị Nhiên từng kể với tôi, gia cảnh chị Kha cũng khá bình thường, bố mẹ là công nhân ở một xưởng may, học phí kỳ nào cũng đóng chậm hơn mọi người, có đến khi hạn chót mới chạy vải tìm cách. Sự thay đổi của chị Kha mới chỉ diễn ra gần đây, tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện cá nhân của chị, nên chẳng soi mói làm gì. Tôi tính đến chào hỏi chị Kha một tiếng, nhưng bước chân bỗng khựng lại. Xin lỗi quý khách, tầng 2 đã hết bàn rồi ạ. Tôi muốn lên tầng 2, cô tự sắp xếp đi. Vậy quý khách vui lòng đợi thêm 5 phút được không ạ? Tôi sẽ... Tôi không có thời gian đứng đây đợi cô. Lề mề, gọi quản lý ra đây. Giọng chị Kha nghe rất chua ngoa. Tôi không nghĩ đây là một bộ mặt khác của chị ấy. Bởi trong ấn tượng của tôi, chị Kha là một người hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ lễ phép. Chị Hân khó xử đi gọi quản lý, tôi cũng vội tránh mặt. Một lát sau, nghe chị quay lại cảm giảm với chị Tuyết. Cô ta nghĩ mình là mẹ thiên hạ chắc, đã bảo hết bàn nằng nặc của đòi lên tầng 2. Thôi nhịn đi, khách hàng là thượng đế, đâu phải chúng ta chưa gặp qua bao giờ. Nhưng thái độ của cô ta rất khinh người. Chị không biết đâu, cô ta bảo em ít học nên đi làm phục vụ là đúng rồi. Chết thật, cô ta nói thế á? Vâng, vậy nên là em mới tức. Mỹ Liên ái ngại nhìn tôi không nói gì. Cả hai đứa đều bất ngờ với thái độ đó của chị Kha. Lúc ăn trưa, mọi người tiếp tục đem chuyện vị khách hàng nữ đồng đành lúc sáng ra nói, vô tình đến tai ông chủ nghe được. Chị Hân bị gọi ra ngoài nói chuyện riêng. Lúc trở vào hốc mắt đỏ ửng, ai nấy đều rúng rít hỏi thăm. Sao thế Hân? Ông chủ mắng em à? Em bị đuổi rồi. Cái gì? Sao lại vô lý như thế chứ? Chúng ta chỉ tám chuyện chút thôi mà, ông chủ có làm quá không vậy? Ông chủ nói, cô gái lúc sáng là khách VIP ở đây, tại em đắc tội với cô ta nên không được làm nữa. Chị Hân khóc nghẹn vì tức. Tôi cũng bất ngờ với tình huống này. Chị ấy đâu làm gì sai đến mức vô cớ cho nghỉ việc như thế. Mỹ Liên kéo tay tôi lý nhí nói, hay mày gọi cho chị Kha, nói giúp vài câu đi, tao thấy chị Hân tội quá. Ừ. Tôi cầm điện thoại ra ngoài gọi cho chị Kha hai cuộc, nhưng không ai nghe máy. Thấy ông chủ đang ở quầy chế biến, tôi liền đánh bạo chạy tới giải thích giúp chị Hân. Ông chủ, lúc sáng vị khách nữ kia tới tôi cũng có mặt, chị Hân rất tận tình tiếp đón, khi đó tầng 2 hết bàn nên mới... Cô biết vị khách nữ kia là ai không? Tôi không, cô ta là cổ đông của nhà hàng đấy. Tôi ngớ người, chị Kha là sinh viên năm cuối khoa kinh tế. Một người không có khả năng xoay sở tiền học phí lại có thể đầu tư vào một nhà hàng lớn. Dù không muốn để tâm, nhưng sau khi nghe ông chủ nói xong, tôi không ngăn được hiếu kỳ. Liệu chị Kha lấy tiền ở đâu ra để đầu tư? Phải chăng trước giờ tôi chỉ thấy được vẻ bề ngoài giả tạo của chị ấy, hay còn nguyên nhân nào khác? Buổi chiều chị Kha gọi lại cho tôi, chị Hân cũng đã nghỉ ở nhà hàng rồi nên có nói giúp cũng vô dụng. Tôi mạnh dạn hỏi, bây giờ chị có rảnh không? Em có việc này muốn gặp chị một lát. Chị đang ở ký túc xá, em đến đi. Dạ. Thấy tôi thay quần áo định ra ngoài, Mỹ Liên tò mò đứng trước cửa phòng ngó vào. Mày đến chỗ chị Đình nữa à? Không, tao đi gặp chị Kha. Tao thấy chị ta giả tạo thế nào ấy Vi à? Nếu không phải sáng nay chứng kiến vụ chị Hân bị đuổi thì tao không tin đâu. Lúc trước chị Kha không phải người như thế, tao cũng bất ngờ. Tối nay mày có đi đâu không? Không, mày cứ lấy xe mà đi đi. Ừ. Trước khi chưa biết rõ về người khác, tôi không dám vội phán xét điều gì. Tôi mượn xe của Mỹ Liên đi đến ký túc xá. Chị Kha không mời tôi lên phòng chơi, mà hẹn gặp ở một quán nước gần đó. Chị ấy khác hẳn vẻ lúc sáng, quần áo thì giản dị, mái tóc xõa ra, gương mặt chỉ tô một lớp son mỏng, nhìn hiền lành giống như chị Nhiên trước đây vậy. Tôi hỏi trước, sao chị lại chuyển về ký túc xá? Em tưởng chị đã ra ngoài thuê trọ rồi chứ. À, chị ở một mình buồn quá nên muốn có người bầu bạn ấy mà. Dạo này chị bận làm báo cáo nên không đến thăm bà ngoại được. Bà vẫn khỏe chứ? Bà gầy hơn trước nhưng mà sức khỏe vẫn ổn định. Chị Kha này, cuốn nhật ký chị đưa cho em là ai phát hiện ra đầu tiên vậy? Là chị. Sao thế Vi? Phần cuối bị xé mất mấy trang nên em đọc không hiểu lắm. Bị xé sao? Em có đem theo đó không? Tôi lấy trong túi sách cuốn nhật ký của chị Nhiên đặt lên bàn. Chị Kha buồn buồn nhìn tôi rồi hỏi, chị có thể mở ra xem được không Vi? Được à? Tấm ảnh của Khải Lâm tôi bỏ riêng không kẹp vào. Chị Kha không đọc từ đầu mà chỉ lật mấy trang cuối. Đến khúc bị xé nhíu mày rồi đăm chiêu một cách khó hiểu. Tôi thử thăm dò nói. Chị Nhiên chỉ viết về chuyện tình cảm, không thấy đề cập đến chị. Ban đầu em còn tưởng chị sẽ là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong cuốn nhật ký này. Vậy mới nói, Nhiên nói yêu người đàn ông kia đến mức nào? Toàn nhắc đến anh ta. Mấy trang bị xé, có thể trong lúc đau khổ quá đã hủy đi để không nhớ đến anh ta nữa. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Chị Nhiên sống khôn khác thiêng lắm. Em có cảm giác chị ấy luôn hiện hữu bên cạnh em và bà ngoại, muốn gì đều được đáp ứng. Tôi vừa quan sát biểu cảm của chị Kha, tôi không biết mình làm vậy là có đúng hay không nữa. Đi hoài nghi người bạn thân nhất của chị gái mình. Lúc còn sống, Nhiên hiền lành được lòng tất cả mọi người. Khi chết đi ai cũng tiếc nuối thương xót cho nó. Hôm nào chị em mình cùng bà ngoại lên chùa cầu xin cho Nhiên, mong nó mau siêu thoát vì ạ. Lúc nào chị đi được thì gọi em nhé. Ừ, đợi chị ít hôm nữa nhé. Sắp tốt nghiệp rồi nên chị rất bận. Chị tính xin việc ở đâu chưa? Có chỗ rồi, nhưng bọn họ yêu cầu rất cao. Chẳng biết chị có được nhận vào không nữa. Chị Kha cười trừ, tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc chị đầu tư vào nhà hàng. Có thể chị không xem tôi thân thiết đến mức chia sẻ những chuyện cá nhân này. Chị Kha hỏi đến công việc của tôi. Trước đó tôi chỉ nói mình làm phục vụ ở một nhà hàng, chứ không đề cập đến địa chỉ cụ thể. Vậy nên có những việc chị Kha muốn giấu, nhưng vô tình lại bị tôi phát hiện. Ngồi chưa đầy nửa tiếng thì điện thoại chị Kha đổ chuông. Gương mặt xinh đẹp thoáng hiện tia ngập ngừng, nhìn tôi rồi mới cười cười nghe máy. Em đang ở ngoài, anh về chưa? Giọng chị Kha rất mềm mại, nghe như đang làm nũng với người yêu. Tôi giả vờ uống nước để lảng tránh không nghe lén người khác nói chuyện. Lúc sáng em có ghé qua đó, ông Vương gọi nách lèo anh à? Ông Vương mà chị Kha vừa nhắc, hình như là ông chủ của tôi thì phải. Ngón tay linh hoạt lướt điện thoại, nhưng tai tôi thì đang tập trung nghe ngóng chị Kha. Giọng người đàn ông trong điện thoại rất nhỏ, căn bản tôi không nghe ra được anh ta nói gì. Chị Kha có vẻ bực, nói tiếp mấy câu rồi cúp máy. Tôi cũng lấy lý do ra về. Hôm nay như thế là đủ rồi, nếu hỏi nhiều quá có khi làm chị ấy khó chịu, sinh nghi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Bẫy tình ngọt ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.